Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật đúng là không có thói quen. Chỉ phải giả trang che giấu. Còn không ăn nhiều một chút. Xem người gầy thành một cái bộ dáng kia. Về sau mang thai sinh con như thế nào chịu được. Không khí ấm áp, hòa thuận vui vẻ gia đình. Quả thật làm cho Hàn Thấm nội tâm tốt hơn rất nhiều. Từ cười cũng dần dần nhiều hơn. Mặc kệ Lang Uy xí nghiệp như thế nào. Ít nhất ở Lang gia, mọi người đều hoàn toàn nhận cô. Cho nên đối mặt với uy hiếp của Hàn Phong, cô như thế nào có thể khuất phục. Đi thương tổn, quan tâm người nhà của hắn. Sau khi ăn xong, Lan Dục Vĩ đem cô mang về phòng, đem nhân ấn ngồi trên giường. Sau đó hắn ở bên cạnh cô ngồi xuống cùng cô tâm sự. Nói đi, Hàn Thấm, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Em hôm nay thật sự không thích hợp. Có phải hay không cùng Hàn Phong tới tìm em có liên quan? Em... Sau dự một chút, cô vẫn là không địch lại hắn thâm tình thế công. Đem sự việc hôm nay Hàn Phong tìm tới cô, chân tường nói một lần. Vừa nói nước mắt liền nhịn không được rơi xuống. Em thật sự thực hâm mộ anh. Có ba mẹ tốt như vậy. Nhưng mà cha và anh của em chính là cái dạng đứa ngốc. Bọn họ hiện tại cũng là ba mẹ em mà. Hắn đau lòng ôm chặt cô. Em chỉ cần nhớ rõ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều có người chồng là anh ở phía sau chống đỡ. Ba vừa rồi cũng nói, toàn bộ Lang Uy xí nghiệp đều là hậu thuẫn của em. Đừng khóc được không? Em trước kia không phải là như vậy yêu khóc. Hiện tại cô có người đau lòng, có thể ỉ lại nói hết. Không biết vì sao tình cảm liền trở nên đặc biệt yếu ớt. Một chút việc nhỏ đã nghĩ muốn rơi nước mắt. Vì ngừng của cô nước mắt, Lang Dục Vĩ hôn cô, hôn tới mặn mặn nước mắt của cô, lại dùng tràn đầy tình yêu ôm đầu cô vào áp vào lòng. Này tiểu nữ nhân, làm sao có thể như vậy trọng người? Rõ ràng ngay từ đầu cô chỉ dùng cường thế kiêu ngạo phong thái hùng hăng đem hắn mê đảo. Theo cái hôn sâu sắc thuần túy an ủi dần dần thay đổi chất, Lan Dục Vĩ đem cô áp đảo ở trên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ quần nàng y phục, tay cũng không tự chủ vuốt ve thân thể trắng loãn, trắng mịn mềm mại của cô. Hắn hôn nhẹ lên làn da thịt trắng không tì vết, thẳng đến cô phát ra vòng tình trên gì. Không biết khi nào thì áo bị cởi xuống, một trận cảm giác mắt lụi qua Hàn Thấm thân thể, làm cô run nhẹ nhẹ đứng lên. Dục Vĩ, em sợ, đừng ở hôm nay được không? Hiểu được trong lòng cô dãy dụa. Hơn nữa Hàn Phong chuyện tình còn đang ở trong lòng cô. Lan Dục Vĩ cho dù đã muốn vận sức trợ phát động, cũng phải ngang ngạnh, sinh nghiện xuống. Chính là gắt gao ôm lấy cô, đem chính mình ấm áp truyền cho cô. Yên tâm, anh biết em còn không có chuẩn bị tốt. Anh sẽ không bước em. Tin tưởng anh, em gặp được khó khăn, anh sẽ có biện pháp thay em giải quyết. Tiếp qua 2 cái giờ, Hàn Thấm sắp đi tới Bách Uy xí nghiệp, làm kế hoạch báo cáo quý đại lý thương phẩm. Hy vọng lần này có thể thành công lấy được đại lý quyền. Căn cứ để Hàn Phong uy hiếp, cố ý vô tình chát đào cô. Hôm nay buổi sáng, hắn còn riêng lại tới nữa gọi điện nói. Một cô thông minh nhìn ra mà làm. Tuy rằng Lang Dục Vĩ, một cô tin tưởng, hắn nhất định có thể giúp cô giải quyết vấn đề nan giải. Cô lại không biết hắn muốn làm như thế nào. Cô phái người điều tra. Hứa Thành Gia Cụ quả nhiên muốn ở buổi chiều hôm nay tuyên bố phá sản. Chuyện này khó có thể vãn hồi. Cô cơ hồ đã hoảng đến, hoảng mang lo sợ, không biết theo ai. Cô biết chính mình tuyệt sẽ không bán đứng Lang gia, bán đứng Lang Uy xí nghiệp. Nhưng mà em gái cô làm sao bây giờ? Lúc trước nếu không phải cô đưa ra trao đổi chú rể, Tiểu Ngữ cũng không gả đến Hướng gia này đi. Nói nếu Tiểu Ngữ bởi vậy mà chịu khổ, cô thật khó tha thứ cho chính mình. Lúc này cửa ban công mở ra, Lan Dục Vĩ đột nhiên xuất hiện. Cũng là đứng ở cửa, không có lập tức đi vào bên trong. Dục Vĩ, cô đứng lên, bước nhanh hướng hắn đi đến. Hắn xuất hiện tự như trên biển mờ mịt, thấy thuyền cứu nạn, cho cô thật lớn cảm giác an toàn. Em đoán anh mang ai tới? Lan Dục Vĩ che chắn, Hàn Thấm còn không có thấy rõ ràng. Một chút kiều nhỏ bóng người đã nhằm phía cô, đem cô ôm chặt. Chị, em thật nhớ chị nha. Hàn Ngữ ôm chặt lấy người chị đã lâu không thấy mặt, cơ hồ muốn rơi lệ. Hàn Thấm cũng gắt gao hồi ôm lấy cô, nhìn đến em gái làm cô có loại cảm giác an tâm. Xem ra Tiểu Ngữ cũng không có quá như cô tưởng tượng, thậm chí sắc mặt còn so với trước kia xuất giá tốt hơn một ít. Đi theo Hàn Ngữ phía sau là Hướng Kình, chồng của em gái. Hàn Thấm lướt qua đầu vai em gái nhìn xem. Hướng Kình cùng Lăng Dục Vĩ cùng mã ngoại cao to, chính là Lăng Dục Vĩ cao gầy, mà Hướng Kình còn lại là cường tráng. Hàn Ngũ Quan đoàn chính, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, ngăm đen lặn xa cùng kiện mỹ cơ bắp, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng hắn sẽ chính là nhà thiết kế công cụ. Xin chào. Hắn hướng cô đánh thanh tiếp đón. Muốn đi ra theo Hàn Ngữ gọi cô là chị, ta thật sự không có biện pháp, cho nên ta liền thẳng kêu tên cô đi. Được, Hàn Thấm buông ra em gái, tiếp đón mọi người ngồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net